Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 21 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Có một cái đối với ngươi tới nói, không biết có tính không phải không hạnh tin tức muốn nói cho ngươi. Tiêu Ca Đối bị lão nhân chống đối đến thất thần không được thở gấp Tiểu Hủy nói. Tiểu Hủy hé mở đôi môi hừ hừ ừ rên rỉ, thê mắt sương mù nhìn Tiêu Ca. Ngươi cái kia nón xanh lão công còn chưa có chết, bây giờ đang ở bệnh viện. Ân. A. Bách Lâm. Ân. Sinh hoạt. A. Nàng thở hổn hển, Đức Quảng nói, không biết là không phải là nước mắt vui sướng, theo khóe mắt nàng chảy xuống. Đúng vậy, thực thất vọng a. Tiêu Ca nhe răng cười hỏi. Tiểu Hủy hư nhuyễn lắc đầu. Xấu hổ loạn vẻ mặt trung lộ ra một chút mê võng. Nhưng là tính là không chết, nghe nói nửa người dưới cũng không thể động. Tiêu Ca nói. Tiểu Hủy lúc này vừa vặn bị đưa cao hơn triều, trong miệng phát ra gào thét, hai tay hai chân đều quấn chặt lão nhân sau lưng không được co rút, lão nhân cũng mút ở miệng của nàng kịch liệt truyền hôn. Sau một lúc lâu, lão người thỏa mãn rời đi nàng trên người, đổi một khác cái đi lên, đem nàng trở thành quỳ sấp trạng. Từ phía sau đem nóng dương vật xâm nhập trọc tinh đang hướng đến dẫn ra ngoài khẽ nhếch động thịt. Ân. Tiểu Hủy lại phát ra thở gấp, thon dài đầu ngón tay kéo lấy ga giường. Ta cũng hiểu được hết sức kỳ quái, nàng như vậy tự hồ đối với Bách Lâm còn tại thế tinh vui không quá lớn cảm động. Yêu thích cái loại này tư thế cơ thể sao? Từ phía sau làm. Vẫn là truyền thống. Lão nhân biến thái hỏi nàng. Ân. A. Tiểu Hủy không trả lời này nan kham vấn đề, chỉ dùng rên rỉ cùng thở gấp thay thế. Nói mau, yêu thích loại nào? Lão nhân dùng sức đính vào, rút ra, lại dùng tận lực. Ô. Truyền thống. Nàng cong lên lưng rên rỉ. Lão nhân cả người áp vào Tiểu Hủy lưng, mông ngắn ngủi ba ba ba, lay động, bàn tay đưa đến phía dưới nhu ở nàng một đôi mồ hôi trợt cặp vú đầy đặn. Làm sữa không ngừng phun tại ướt đẫm giường mặt, dính vào nàng bên tai hỏi, phải không? Vì sao? Ân. Chân có thể. A. Trương thực mở. Có thể. Chọc vào rất sâu. Có thể ôm ôm. Hôn môi. Nàng hoàn toàn không có cảm thấy thẹn loạn hừ loạn kêu. Lão nhân cũng không chịu được nữa, rút ra ướt đẫm mạo cơ côn. Thô bạo đem nàng lật hồi nằm ngửa, Tiểu Hủy xấu hổ xuyển một tiếng, đem cong chân cử tách ra, nghênh tiếp lão nhân lại lần nữa cắm vào. Tiểu đồ đê tiện, xem ta đâm chết ngươi. Hắn dùng lực đem côn thịt đâm vào sưng đỏ tiểu động thịt, phát ra tư một tiếng nước chảy, Tiểu Hủy ngón chân cầm, kịch liệt ai ngâm đi ra. Là giống như vậy sao? Côn thịt rút ra lại đính vào. A. Là. Lão nhân nhào vào Tiểu Hủy trên người, đem bàn tay nàng 10 ngón nhanh chụp, tay trắng kéo thẳng ép ở trên giường, hai đầu trần trụi thân thể không hề khoảng cách dán cùng một chỗ, kịch liệt hơn trước sau hoảng chuyển đông. Bên cạnh nhìn Tiểu Hủy tuyết trắng no đủ vú bị đặt ở lão nhân cúi nhăn dưới ngực nhu đến chen đi, lão nhân miệng thì tại tham lam hút nàng ngọt ngào miệng lưỡi. Ô! Một trận cấp loạn vô chương va chạm về sau. Hai người hút cùng một chỗ miệng đều phát ra kịch liệt buồn ngâm, kề sát thân thể căng cứng căng thẳng, phát ra trận trận co rút. Ta và Tiểu Hủy sắp lại lần nữa thu hoạch tự do trước một cái buổi tối, nàng lẳng lặng nằm ở ta trong lòng, Tiểu Bình quả tắc lẳng lặng tại nàng trong ngực hút nải. Ta đào lên một đoàn nhũ dịch xóa sạch khai, ôm nhu lau tại nàng chặt chẽ bụng cùng ăn no đỉnh trên ngực, nhũ dịch này là tuyết thôn đặc điều. Bởi vì buộc chặt trói chặt đối nữ diễn viên thân thể ảnh hưởng rất lớn, vì để cho nữ diễn viên bảo trì tốt nhất trạng thái, đi ngang qua một ngày dạy dỗ buộc chặt về sau, cũng sẽ phải cầu nữ diễn viên phải dùng loại này nhũ dịch vẽ loạn toàn thân, nghe nói nó trừ bỏ có thể để cho làn da chặt chẽ thủy nộn bên ngoài, còn có lôi kéo sách kháng cuối thần. Hiệu. Ta là không biết loại này nhũ dịch phải không là thật như vậy thần. Nhưng có thể xác định là Tiểu Hủy thân thể càng ngày càng tản mát ra động lòng người thiếu phụ ngọt quen thuộc. Tuyết thôn kia một chút tàn khốc thằng trói trách phạt, đem nàng nhu nhược thân hình buộc treo thành các loại gian nan vất vả tư thế, làm Tiểu Hủy phải dùng vượt qua nàng toàn thân cơ lực đi gánh vác, cho nên mới vài ngày xuống, nguyên bản trơn nhẵn bụng chặt hơn dồn, thậm chí mơ hồ lộ ra gợi cảm mã giáp tuyến. Nhưng mỗi ngày bị Tuyết Thôn uy thúc dục nhũ canh, kết quả lại làm cho vốn là đã đầy đặn bộ ngực càng thêm no đủ đứng thẳng, đầu vú cùng quần vú lộ ra một chút quen thuộc nhuận sáng bóng, sưng tấy bộ dáng giống như tùy tiện vừa đụng liền chảy ra sữa. Tay của ta xóa sạch đến nàng nhuyễn nộn lòng bàn chân, nàng mẫn cảm rụt một chút, hừ nhẹ, rất ngứa. Rất thích ngươi chân, thật đẹp. Ta yêu thích không buông tay nhẹ phủ nàng ngủ căng trắng ngoãn thanh tú ngón chân. Nào có yêu thích chân nha tử. Làm cho nhân thẹn thùng. Nàng cúi đầu nói, ánh mắt lại yêu thương nhìn trong ngực Tiểu Bình Quả. Đương nhiên, chân nha tử bên ngoài ta cũng giống vậy yêu thích. Ân. Tiểu Hủy có điểm không yên lòng, hiện tại nàng là hạnh phúc mẹ, lực chú ý đều tại Tiểu Bình Quả trên người. Chủ nhân. Nàng bỗng nhiên bảo ta. Ân, chuyện gì? Ta hỏi. Về sau. Chúng ta không muốn gặp lại. Ta run một chút, lạnh tâm hỏi, vì sao? Là bởi vì Bách Lâm sao? Ân. Nàng trở về một tiếng, mảnh mai thân thể hơi hơi đang rung đẩu, lúc này tâm tình vậy cũng thực hỗn loạn. Ta phải chiếu cố chồng ta, không có biện pháp lại cùng chủ nhân ở cùng một chỗ. Nàng nói. Ta. Có thứ gì ngạnh tại ngực ta miệng, trên mặt hâm nóng một chút ngứa. An tĩnh vài giây. Kỳ thật. Hai người đồng loạt nói ra đồng dạng hai chữ. Để ta trước tiên là nói về. Tiểu Hủy ngưỡng mặt lên xem ta, trên mặt có nước mắt, cũng là chua xót trung mang lấy nụ cười hạnh phúc. Ta gật gật đầu. Ta không hối hận tới cứu chủ nhân, nếu không không hối hận, hơn nữa đây là ta đi qua 4 năm đến hạnh phúc nhất vài ngày, tuy rằng bị bọn họ tra tấn, nhưng ta rất hạnh phúc. Bởi vì chúng ta có thể cùng một chỗ. Nàng ngừng một chút, giống như lấy hết dũng khí, hơn nữa cùng chủ nhân cùng nhau bị tra tấn, cơ thể của ta. Thực hưng phấn. Phải nói, chưa từng hưng phấn như thế quá. Như vậy, phải không là rất biến thái? Nàng càng nói mặt càng hồng. Đương nhiên không phải là. Cho dù là, ta cũng với ngươi giống nhau biến thái. Bởi vì ta muốn nói với ngươi giống nhau. Ta kích động ôm chặt nàng, thật sâu hôn đi. Khả là lúc sau không thể như vậy. Kích hôn qua sau nàng nói. Chúng ta không thể tiếp tục. Lén lút gặp mặt sao? Ta khó nhịn không cam lòng cảm xúc hỏi. Không thể, ta đối với hắn có quá sâu quý khiểm. Nếu như hắn không có xảy ra việc gì, ta hẳn là sẽ cùng hắn chia tay. Nhưng là hiện tại ta không thể bỏ lại hắn, cũng không có biện pháp lại thực xin lỗi hắn. Tiểu Hủy trong miệng hắn, đương lại chính là Bách Lâm. Ta. Ai, ta đã biết. Nàng đều nói như vậy, ta cũng chỉ có thể ảm đạm tiếp nhận. Chủ nhân. Thực xin lỗi. Nàng nhẹ nhàng lau đi mắt của ta giác nhiệt lệ. Ngươi mới không thực xin lỗi ta. Là ta. Ta thực xin lỗi ngươi mới đúng. Ta bất tranh khí nghẹn ngào, nàng buông đã ngủ Tiểu Bình Quả, hai tay gắt gao vây quanh ở thân ta khu, mặt vùi sâu vào ngực ta miệng, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Hôm sau thiên cương lượng, ta cùng với Tiểu Hủy bị Tiêu Ca vài tên thủ hạ đưa lầu một, toàn thân trần trụi chúng ta đứng trong phòng khách trên ghế sofa trừ bỏ Tiêu Ca bên ngoài, còn có hai người nam nhân, một là ta hận thấu xương Hoàng Trị Danh. Một người khác là tuổi tác sau Hoàng Trị Danh nhìn đại, mặc lấy tây trang, dáng người viên cũng ước chừng 50 mấy tuổi ngốc đầu nam nhân. Ngốc đầu nam vừa nhìn thấy Tiểu Hủy, hai khỏa mê đắm trong mắt lập tức lượng, hoàn toàn luyến tiếc từ nhỏ Hủy thanh lệ mặt tròn cùng mê người thân thể rời đi, một bộ ước gì lập tức đem nàng nuốt vào bụng ghê tởm bộ dáng. Tiểu Hủy dùng tay che khuất bộ ngực sữa cùng nhanh kẹp bẹn đùi, cúi đầu dựa vào ta chặt hơn. Vị này là đặc công bộ gấu trắng bạch phó bộ trưởng, mau qua tới chào hỏi. Tiêu Ca đứng lên, đi đến Tiểu Hủy phía sau đem nàng thôi hướng đến cái kia chó má phó bộ trưởng. Vì sao nàng muốn đi chào hỏi? Ta bắt lấy Tiểu Hủy tay không cho nàng đi qua. Tiêu Ca thủ hạ lập tức đỡ lên ta, hơn nữa chuẩn bị khai làm thịt. Đừng động thủ. Tiểu Hủy vội vàng ngăn lại, cùng Tiêu Ca nói, ta sẽ đi qua. Tiểu Hủy. Ta cắn răng thở dài, lại cũng chỉ có thể trách chính mình quá vô dụng. Nàng chịu đựng ngốc đầu lão tham dâm ánh mắt, cảm thấy thẹn đi đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói một câu, ngài hảo. Gấu trắng giữ Tiểu Hủy tay, ngửa đầu thẳng nhìn thẳng nàng cười dâm, ngươi thật đẹp, tên gọi là gì? Hàn Dồn Hủy. Nàng âm thanh run run, hẳn là trong lòng chán ghét tới cực điểm. Dồn Hủy. Dồn Hủy. Tên cùng nhân giống nhau mỹ. Để tay xuống, không muốn ngăn trở bộ ngực. Gấu trắng say mê nói. Tiểu Hủy chần chờ một chút, vẫn là chậm rãi bắt tay buông. Hoa. Gấu trắng phát ra tán thưởng, thật là đẹp. Hắn tự nhiên một tay lấy Tiểu Hủy kéo vào hắn trong lòng, Tiểu Hủy không phòng bị, cả người ngã ngồi khi hắn trên bắp đùi. Không muốn. Nàng giãy dụa muốn chạy trốn khai, gấu trắng đã ôm chặt của nàng eo nhỏ không cho nàng đi. Ngươi đang làm cái gì? Buông nàng ra. Uy. Nha. Nha. Ta phẫn nộ nghĩ tránh thoát Tiêu Ca thủ hạ kiềm chế. Lại ngược lại bị bọn họ chống chọi, không lưu tình chút nào bị đánh một trận bụng. Đừng như vậy. Không nên đánh hắn. Ta sẽ không lộn xộn. Mau dừng tay. Tiểu Hủy kinh hoảng kêu to, Tiêu Ca này mới muốn thủ hạ của hắn dừng tay. Ta. Ta nhẫn đau đớn còn nghĩ cậy mạnh, Tiểu Hủy cấp vội vàng cắt đứt ta, chủ nhân, ngươi đừng lại nói lung tung. Xem như ta cầu xin ngươi. Gấu trắng đêm không còn chống cự Tiểu Hủy ôm tại trong ngực, lộ ra si dâm say mê trò hề, hai tờ mập tay tại nàng trơn bóng thân thể bừa bãi dao động, Tiểu Hủy chỉ có thể xấu hổ khổ kẹp chặt đùi phòng thủ ranh giới cuối cùng. Nhưng gấu trắng tay lại đứng ở nàng no đủ trên ngực, miệng dán tại nàng bên tai dinh dính hỏi, nghe nói còn tại có vú sao. Tiểu Hủy cảm thấy thẹn gật đầu một cái. Nải lượng rất nhiều bộ dạng, nhấc lên đến nặng nề no mây mẩy. Ta giúp ngươi kiểm tra nhũ tuyến kiện không khỏe mạnh. Gấu trắng nói, tay không chút khách khí cầm, Tiểu Hủy xấu hổ hừ một tiếng, ti trạng sữa mẹ theo đầu vú cùng quần vú chỗ phun vẩy ra. Nha! Gấu trắng giống phát hiện tân đại lục giống nhau, phát ra hưng phấn thở dài. Tiêu Ca đi qua, cười theo nói, như thế nào? Bạch phó tạo, có hài lòng không? Tốt! Thật sự là quá tốt! Trị danh phía trước nói với ta cái gì tiểu bò sữa, ta còn cho là hắn nói chuyện khoa trương, thật là không có nghĩ đến. Gấu trắng tính phấn đến không được thở dốc. Tiêu Ca nâng lên Tiểu Hủy cầm, nhìn nàng nói, chồng ngươi nằm viện chuyện, đều dựa vào bạch phó tạo hỗ trợ, ta không ở quốc nội đoạn thời gian này, ngươi phải ngoan ngoãn nghe hắn nói báo đáp hắn, biết không? Tiểu Hủy tuy rằng ánh mắt tràn ngập phẫn hận, sau cùng lại cũng chỉ có thể buồn bã gật đầu. Hôm nay ngươi với ngươi giang phu liền có thể lấy rời đi nơi này, ta cho ngươi trở về chiếu cố ngươi nón xanh trượng phu. Tiêu Ca thấy nàng gật đầu mới nói. Cảm ơn. Nàng chiến tiến. Nghe ngươi âm thanh giống như không mấy vui vẻ, phải không thà rằng nguyện cùng tình nhân cùng một chỗ ngược đãi đợi, cũng không nghĩ chiếu cố bán thân bất toại lão công. Không. Mới không như vậy. Tiểu Hủy bị đạo trung tâm Việt. Phủ nhận được có điểm tâm hư. Tiêu Ca cười lạnh hai tiếng, đối với thủ hạ nói, đem kia hai thứ gì cầm lấy. Thủ hạ của hắn đi ra ngoài một chút, khi trở về trong tay nhiều hai bộ đai trinh tiết, một bộ nam dùng, một bộ nữ dùng. Các ngươi cầm lấy loại đồ vật này đến muốn làm cái gì? Ta phẫn nộ vừa sợ chỉ, Tiểu Hủy hiển nhiên không hiểu đó là vật gì, còn dùng tràn ngập nghi hoặc ánh mắt xem ta. Thân thể của ngươi hiện tại thuộc về bạch phó tạo sở hữu, cho nên muốn cho ngươi mặc thượng đai trinh tiết khóa, miễn cho ngươi chưa cho phép cùng nam nhân khác loạn. Tiêu Ca đối Tiểu Hủy nói. Đai trinh tiết. Tiểu Hủy nghe Tiêu Ca lời nói, lại nhìn thấy hắn thủ hạ trong tay kim loại quần chữ đinh, trạng vật, lại đơn thuần cũng tưởng tượng được là chuyện gì xảy ra. Không. Ta không muốn loại đồ vật này. Sắc mặt nàng nháy mắt tái nhợt. Liều mạng lắc đầu nghĩ tránh thoát kia gấu trắng. Nắm chắc nàng. Tiêu Ca hạ lệnh, hai người thủ hạ lập tức đi lên hỗ trợ bắt được tay chân. Các ngươi đừng quá mức. Muốn nàng mặc lên loại vật này, như thế đi gặp chồng của nàng. Ta phẫn nộ nói. Dù sao chồng của nàng cũng chưa dùng tới nàng nơi đó, chúng ta cũng đang nghĩ chụp một bộ của ta ái thê ngoài chăn mặt nam nhân khóa thượng đai trinh tiết, phim heo, của nàng nón xanh lão công vừa lúc là nam chính. Không muốn. Ta nghe thấy tiểu hủy cầu xin, lại nhìn sang, nàng đã bị gấu trắng bưng lấy hai bên đùi, giống đem nước tiểu giống nhau cách mặt đất bưng, ướt át khe thịt cảm thấy thẹn bại lộ tại toàn bộ mọi người ánh mắt bên trong. Hai tay các bị Tiêu Ca một tên thủ hạ bắt lấy, tối tư mật địa phương đợi lấy làm người ta tùy ý xử lý. Ta vốn cho rằng kế tiếp bọn họ sẽ bắt buộc nàng mang thượng đai trinh tiết, nhưng gặp Hoàng Trị danh thủ trung cầm lấy một viên chỉ so với bóng chày ít một chút màu đen hình tròn vật, phía dưới nhận lấy một cây trưởng ca tụng, tựa như đặc biệt lớn hào kẹo que tạo hình thứ gì đó, cây gậy dưới đáy còn liền với một đầu dây thừng, liên đuôi có một vòng chiếc nhẫn. Trước tiên đem căn này gậy mát xa điền tiến tử cung của ngươi, lại xuyên thượng đai trinh tiết, có thể cho ngươi tính là không có nam nhân kia một cây, thân thể cũng không hội cảm thấy hư không. Hoàng Trị danh cười dâm, đứng lên ngồi xổm tiểu hủy bị bưng khai hai chân trung gian. Không muốn. Thật quá mức. Nàng dùng hết toàn lực giãy dụa, nhưng một chút dùng cũng không có. Ta trừ bỏ vì nàng đau lòng cùng phẫn nộ bên ngoài, cũng phát huy không là cái gì tác dụng. Bụng buông lỏng nha, muốn bỏ vào. Màu đen to lớn viên cầu, chậm rãi xâm nhập hồng nhuận âm đạo. Ô! Quá lớn! Không thể lấy. Tiểu hủy bị bắt chặt rớt ra tay tại tránh động, ngón chân tất cả đều nắm lên. Vật kia thật vô cùng đại, tiểu hủy hai thai đều là mổ bụng sinh, cho nên âm đạo như trước thực nhanh. Tuy nói mẫn cảm thân thể bản năng phân bố rất nhiều dâm thủy đi ra trơn, nhưng vẫn không thể chống đỡ mạnh như vậy hành xâm nhập. Ngừng. Dừng lại. Nàng kích động thở hổn hển, ánh mắt sợ hãi nhìn chính mình giữa hai chân viên kia vượt quá nàng có khả năng tưởng tượng dâm cụ. Thực nhanh đâu. Bất quá nhất định có thể, trượt vào tử cung sau sẽ không hội chặt như vậy. Hoàng Trị danh không ngừng thi lực đưa bóng đưa vào. Chậm rãi phóng thích không gian âm đạo quả thật nuốt vào bán khỏa cầu, liền xung quanh bờ môi cùng lỗ đái đều một loạt bị chen vào. Nha! Đột nhiên tiểu hủy ngửa cổ phát ra xấu hổ ngâm, viên kia cầu rất nhanh biến mất tại âm đạo bên trong, như bị lực lượng nào đó hút đi vào giống nhau, sau cùng chỉ còn lại có một ít cắt đuôi ca tụng cùng dây xích lộ tại ẩm ướt sưng niêm mạc ngoại. Chung quy bị thực hiện được tiểu hủy khuất nhục khóc. Cầu đều tại tử cung rồi, có cảm giác đến sao? Thực phong phú a. Hoàng Trị danh hỏi, ngón tay còn cố ý đi bắt lộ tại hồng phấn sỉ thịt bên ngoài hắc bổng, kia cây gậy hiển nhiên bị kẹp chặt thực nhanh, đối với hắn điều khiển không có gì dao động. Tốt lắm, thử nhìn nhìn chấn động hiệu quả. Hoàng Trị danh cầm lấy điều khiển từ xa nhắm ngay tiểu hủy nơi riêng tư, đè xuống chốt mở. Không, không muốn. Tiểu hủy kinh hoảng kích xoay, kẹp chặt bắp sưng đỏ thành thịt vòng quanh không ngừng tiết ra dính thủy. Hoàng Trị danh lại ấn vào điều khiển từ xa tắt đi chấn động, nàng lập tức mềm xuống, nhưng không cách nào dừng lại xấu hổ khổ thở gấp. Chính mình đứng vững nhìn nhìn. Gấu trắng phóng nàng xuống, tiểu hủy tuy rằng hai chân phù phiếm đứng không quá ổn, nhưng nhất đạt được tự do, lập tức liền duỗi tay khi đến mặt nghỉ lôi ra kia rễ sâu nhập tử cung dâm vật. Hoàng Trị danh rồi lập tức đè xuống chốt mở, tiểu hủy rên rỉ một tiếng, lập tức hai chân như nhũn ra ngồi ngay đó, căn bản liền giơ tay lên khí lực đều không có. Tha ta! Van cầu ngươi! Ô! Không muốn! Nàng run run hai cái, kẹp chặt hai bên dưới đùi mặt chậm rãi chảy ra một vũng nước. Tiểu sao? Gấu trắng càng hưng phấn, ngồi chồm hổm xuống hỏi, tiểu hủy cắn môi dưới cảm thấy thẹn gật đầu. Tắt đi a. Gấu trắng cùng Hoàng Trị danh nói, Hoàng Trị danh mới tắt đi chấn động. Hiện tại đem đai trinh tiết xuyên lên. Gấu trắng đỡ lấy tiểu hủy đứng lên, Tiêu Ca thủ hạ đem đai trinh tiết cầm đến trước mặt nàng, trì tại nàng đầu gối độ cao. Nhìn, đây chính là hoàn toàn dựa theo thân thể của ngươi cấu tạo, riêng thỉnh Âu Châu lão sư phụ thủ công chế tạo, không phải là tùy tiện mua thành phẩm nha. Đi tiểu cùng sắp xếp liền đều không là vấn đề, chỉ là không thể tính giao. Chúng ta đối với ngươi thật thập phần dụng tâm a. Gấu trắng nói. Tiểu Hủy cảm thấy thẹn ngó mặt đi chỗ khác. Khi Đai Trinh tiếp chỉnh thể tới nói là một chữ T hình, giữa hai chân là một khối thuần cương hình cung hộ phiến, dùng trước sau lưỡng đạo tế cương tác kéo đến phần eo băng thông rộng thượng cố định, trước sau hai bên cắt hữu một cái ổ khóa, nhất khóa lại, tế cương tác liền lôi kéo nhanh lạc nhập làn da, muốn dùng công cụ kéo đoạn hoàn toàn không có khả năng, bởi vì thép phiến ngón tay chỉ che đậy sỉ động, cho nên muốn đi tiểu hoặc sắp xếp liền cũng không có vấn đề gì. Đem chân vói vào a, ngoan, ta về sau mỗi ngày sẽ đi giúp ngươi giải mở một lần, sẽ không để cho ngươi tịch mịch. Gấu trắng vô sỉ mà nói. Tiểu Hủy cầu lệ lắc đầu, chỉ cần nhấc mặt lên loại vật này, liền không thể thoát khỏi càn vận mệnh bi thảm. Không nên ép nàng, van cầu các ngươi. Ta thập phần không đành lòng vì nàng cầu tình. Móa! Ngươi mình cũng có một bộ. Nắm chắc hắn. Làm hắn mặc vào đến. Tiêu Ca đối dưới tay hắn nói. Không muốn. Đừng làm cho ta chủ nhân xuyên loại đồ vật này. Tiểu Hủy nghẹn ngào cầu xin. Ta xuyên. Ta phẫn nộ nói, nhưng các ngươi đừng nữa ép nàng mặc. Tiêu Ca cười lạnh, trước mặt rồi hãy nói. Chủ nhân không muốn. Tiểu Hủy rơi lệ đối với ta lắc đầu. Không quan hệ, ta cùng lão bà của ta đã sớm không sinh hoạt vợ chồng, sẽ không bị phát hiện. Ta cho nàng yên ổn nụ cười. Tiêu Ca thủ hạ đem Đai Trinh Tiết theo ta dưới hông lôi kéo, kim loại tìm cách ở của ta dương vật, lại đem y nốt đai lưng vây quanh của ta eo, vây thật nhanh, sau cùng dùng chìa khóa đem môn phương khóa khóa lại. Làm hoàng hậu, kia một chút cầm thú đều xem ta buồn cười hạ thân cười to lên. Chủ nhân. Tiểu Hủy không thôi xem ta, bỗng nhiên cắn cắn môi, nói, ta cũng xuyên. Tiểu Hủy. Ta sửng sốt một chút. Ngươi như thế nào, ta liền như thế nào. Chúng ta muốn cùng nhau. Nàng ôn nhu lại kiên quyết xem ta, sau đó một cái chân đẹp chậm rãi vói vào Đai Trinh Tiết khai đang trung. Tiêu Ca thủ hạ dùng sức đem Đai Trinh Tiết lôi kéo thượng nàng giữa hai chân, cứng rắn đem nguyên bản lộ ra tại động thịt bên ngoài một ít chặn hắc bổng cũng đỉnh đi vào, Tiểu Hủy thiếu chút nữa đứng không nổi, toàn do gấu trắng từ phía sau đỡ lấy nàng. Khóa kỹ sở về sau, Tiêu Ca đem ta cùng Tiểu Hủy Đai Trinh Tiết chìa khóa toàn giao cho gấu trắng, phó tạo, giao cho ngươi, ta không ở quốc nội này 2 tuần, hy vọng ngươi đi chơi vui vẻ. Yên tâm đi, ta sẽ không lãng phí ngươi tốt đẹp như vậy tâm ý, ha ha. Tiêu Ca cùng gấu trắng hai người chói tai cười âm thanh, không ngừng xuyên thấu ta cùng Tiểu Hủy bất lực não bộ, nghe truyện tại audiotruyện21.com.